Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, người muốn gặp ta. Ta liền đi ra, chúng ta muốn xui xẻo. Tô Cẩm lần nữa cười ha hà, nhưng trong mắt lạnh ý nhưng lại càng ngày càng đậm. Bổn đế cả đời, bái kiến liều lĩnh, lại còn chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy liều lĩnh. Thoại âm rơi xuống về sau, Tô Cẩm trong tay pháp tắc bắt đầu khởi động, lúc này liền muốn động thủ, mà đối với như thế tình huống, Yêu Thiên chỉ là đứng ở nơi đó, không có động thủ, cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, càng là không có né tránh, tựa hồ, hắn căn bản là không sợ. Đợi một chút, Đào Giá mở miệng, ngăn cản Tô Cẩm, ngươi không sợ? Đào Giá nhìn xem Yêu Thiên, nhíu mày hỏi. Yêu Thiên cười cười, ta vì sao phải sợ? Ngươi là cảm thấy, dùng ngươi cái này bốn kiếp chân đế tu vi, Tô Cẩm giết không được ngươi, vẫn cảm thấy, có người tại sau lưng ngươi ủng hộ lấy ngươi. Đào Giá lại nói. Yêu Thiên nhìn Đào Giá một mắt, thầm nghĩ người này không hổ là có thể trở thành Lạc Hoa thôn thủ lĩnh tồn tại. Thực lực cường hoành, tâm tư cũng là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, việc này ngược lại cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Yêu Thiên cười nhạt nói, dùng ta cái này bốn kiếp chân đế tu vi, tự nhiên chống lại không được tám kiếp chân đế, nhưng ngươi nói cũng không tệ. Tại sau lưng ta, hoàn toàn chính xác có người ủng hộ lấy ta, chỉ bằng các ngươi, hôm nay cũng muốn đã diệt Phong Lâm thôn. Đầm rồng hang hổ mà thôi. Vô liêm sỉ. Tô Cẩm cũng không có Đào Giá như vậy kiên nhẫn, cả giận nói, bổn đế ngược lại là muốn nhìn, tại đây chính là Phong Lâm thôn chính giữa, có gì người có thể ngăn cản được ta Lạc Hoa thôn công kích. Oanh, theo tiếng nói rơi xuống, Tô Cẩm rồi đột nhiên ra tay, thân ảnh bảo sông mà ra, trong một chớp mắt đi vào Yêu Thiên trước mặt. Thủ trưởng ngành chảo bay thẳng đến Yêu Thiên đầu chảo tới. Yêu Thiên chút nào đều không tránh trốn, chỉ là xem Tô Cẩm ánh mắt, nhưng lại như là cùng xem người chết. Giờ phút này, Đào Giá cũng không có lại ngăn trở Tô Cẩm, hắn cũng là muốn nhìn cái kia ở sau lưng ủng hộ Yêu Thiên chi nhân rốt cuộc là ai. Chọn lựa đầu tiên mục tiêu dĩ nhiên là cái này Phong Lâm thôn hiện giữ thủ lĩnh. Bất quá khi sơ có đồn đãi, cái này tân nhiệm thủ lĩnh Thanh Lâm, pháp tắc tu vi chỉ là bốn kiếp chân đế mà thôi, nhưng lại không biết thi triển hạng gì thuật pháp, vượt qua bốn kiếp, đem Hồ Ninh cho đánh chết. Đào Giá tự nhận, mạnh hơn Hồ Ninh quá nhiều, cũng có thể ngay lập tức đánh chết. Hắn không tin Thanh Lâm còn có thể lần nữa vượt qua bốn kiếp, ngay cả mình cũng thua ở hắn trong tay. Tô Cẩm bàn tay lớn tới gần Yêu Thiên khuôn mặt, Yêu Thiên thần sắc như trước không thay đổi, như cũ là như vậy bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, nhìn qua Yêu Thiên cái kia bình tĩnh không có chút nào gợn sóng con ngươi. Tô Cẩm trong nội tâm bỗng nhiên nhảy bỗng nhúc nhích, cũng vào thời khắc này, Tô Cẩm thủ trưởng đã đi tới Yêu Thiên trước mặt, cho ta chết. Mắt gặp được lúc này vẫn không có người ra tay, Tô Cẩm trong mắt hàn quang đại phóng, hắn thủ trưởng hung hăng hướng phía Yêu Thiên đầu lâu chảo tới. Oanh, ở này một cái chớp mắt, Tô Cẩm sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, không chỉ có là hắn, cái kia Đào Giá, còn có Đào Giá bên người chỗ đứng một người khác, cùng với Lạc Hoa thôn tất cả mọi người, đều là đồng tử co rút lại một chút, bởi vì Tô Cẩm thủ trưởng, ngay tại sắp bắt chúng Yêu Thiên nháy mắt, bỗng nhiên truyền đến răng rắc chi âm. Cái này trong tích tắc, Tô Cẩm tựa hồ có chút không có kịp phản ứng, có thể ngay sau đó, một cổ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức là được tự trên bàn tay truyền đến. Răng rắc, răng rắc, chấm ngoặc kép, mấy đạo thanh âm truyền đến, cũng không phải là chỉ là Tô Cẩm thủ trưởng, tính cả cánh tay của hắn ở bên trong, đều tại lúc này, trực tiếp bẻ gãy, là bẻ gãy, mà cũng không phải là sụp đổ. Tô Cẩm thân ảnh bỗng nhiên sau lui ra ngoài, cánh tay kia đứt gãy chỗ, cốt cách rõ ràng có thể thấy được, càng có máu tươi tràn ngập mà ra, bay là tả thiên không, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn nháy mắt, rất nhiều người đều không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cho đến giờ phút này, bọn hắn phương mới nhìn rõ, tại Tô Cẩm thủ trưởng chụp vào địa phương, đang có một phiến không gian xuất hiện gợn sóng, một cái quyền đầu, chậm rãi từ cái này gợn sóng chính giữa hiển hiện mà ra. Hí, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, thực sự không phải là bởi vì Tô Cẩm cánh tay đứt gãy, mà là vì, tại cánh tay kia đứt gãy về sau, hắn thân thể tựa hồ cũng nhận được liên quan đến, oanh, cái kia đứt gãy cánh tay, tại lúc này trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, là Tô Cẩm ngực, sau đó là hắn cái tay còn lại cánh tay, cuối cùng là hai chân, cùng với, đầu lâu, oanh, trầm đục truyền ra, Tô Cẩm thân thể, trực tiếp sụp đổ, cái gì, điều này sao có thể, Tô Cẩm tiền bối thân thể, hỏng mất, Lạc Hoa thôn người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, phải biết rằng, Tô Cẩm tại Lạc Hoa thôn gần ức người chính giữa, hoàn toàn tự là dưới một người, trên vạn người, hắn tu vi cường hoành, chính là tám kiếp chân đế, mặc dù là Phong Lâm thôn tiền nhiệm thủ lĩnh Hồ Ninh, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, Phong Lâm thôn người xuất thủ kia, căn bản đều không có hiện thân, chỉ là một quyền mà thôi, liền hỏng mất Tô Cẩm thân thể. Đào Giã con mắt híp híp, nhẹ nhàng thở phào một cái, vẻn vẹn theo một kích này, hắn liền chứng kiến đi ra, đối phương chỉ sợ chút nào so với mình không kém, nhưng Đào Giã không sợ, cường thì như thế nào? Đối phương chung quy chỉ là một người mà thôi, lưỡng thôn tầm đó. Nếu là thật sự đã xảy ra chiến đấu, chính mình khiên chế trụ đối phương, Lạc Hoa thôn cường giả, hoàn toàn có thể đối với Phong Lâm thôn tiến hành tàn sát. Ta nói rồi ngươi muốn xui xẻo, ngươi còn không tin, hiện tại đã biết rõ đi à? Yêu Thiên giang tay ra, bĩu môi nói ra, Tô Cẩm giờ phút này chỉ còn lại có nguyên thần, hắn thần sắc sợ hãi. Song mâu trừng lớn, gắt gao chằm chằm vào cái kia quyền đầu sinh ra hiện không gian. Tựa hồ phải đợi đối xử mọi người ảnh đi ra, nhưng hắn nhìn hồi lâu, thực sự không thấy ra tay chi nhân. Lạc Hoa thôn người khiếp sợ, mà Phong Lâm thôn người thì là hưng phấn, nhất là Hàn Bàn Tử. Hắn một mực đều cho rằng Thanh Lâm thực lực chắc có lẽ không là Đào Giã đối thủ. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ sự thật cũng không phải là như chính mình tưởng tượng cái kia giống như. Không nói trước Thanh Lâm tu vi đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ. Tại Hàn Bàn Tử xem ra, chỉ cần Thanh Lâm có thể khiên chế trụ Đào Giã, cái kia Phong Lâm thôn, tựu không phải là không có đánh với Lạc Hoa thôn một trận khả năng. Không có nghĩ đến thực lực của người này vậy mà mạnh như vậy. Một quyền nổ nát Tô Cẩm thân thể, có lẽ cùng Đào Giã tương đương đi à? Hàn Bàn Tử trong nội tâm nghĩ đến, hắn đối với Thanh Lâm, đã ẩn ẩn bay lên một vòng chờ mong. Đào Giã nhìn Tô Cẩm nguyên thần một mắt, trầm mặc một lát, hướng cỏ tranh phòng mở miệng nói, các hạ đã có lấy như thế cường hoành thực lực, lại vì sao không dám hiện thân gặp mặt? Không dám hiện thân gặp mặt. Yêu Thiên cười nhạo nói, người thật đúng là xem trọng chính ngươi, thủ lĩnh không đi ra, là không muốn gặp các ngươi mà thôi, mà cũng không phải là không dám hiện thân, có biết không, tại Đào Mỗ xem ra, hắn tựu là không dám hiện thân. Đào Giã âm thanh lạnh lùng nói, lời ấy dùng một chút khích tướng, cũng nổi lên tác dụng, cái kia cỏ tranh phòng cửa được mở ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, dĩ nhiên là Thanh Lâm, ngươi muốn gặp ta liền đi ra. Thanh Lâm nhìn Đào Giã một mắt, nhàn nhạt mở miệng, Tô Cẩm thì là cực kỳ cẩn thận chằm chằm vào Thanh Lâm xem trong chốc lát. Cuối cùng nhất phát hiện, người này thật sự chỉ có 4 kiếp chân đế tu vi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.